ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1221, muốn thổ huyết văn kiến nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ, Tô Tầm đêm nay cũng tới. Hắn có thể đánh như vậy. Ta sợ hắn sẽ hỏng chuyện của chúng ta. Ra vẻ phục vụ viên chui vào khách sạn Phỉ Phỉ Tại nhìn thấy Tô Tầm về sau. Đến toilet liên hệ bác sĩ. Hắn một cái cao cấp cảnh sát trưởng. Ở đâu ra tư cách tham gia đêm nay triển lãm hội? Bác sĩ liền thật bất ngờ. Bởi vì tại dự định kế hoạch bên trong. Hoàn toàn không đem Tô Tầm cái này gần nhất rất hỏa a sơ tính đi vào. Phỉ Phỉ nói. Ta đây cũng không biết. Nhìn hắn cùng nữ nhân tiến đến. Khả năng hắn thân phận nữ nhân không tầm thường. Cho nên có thể làm đến thư mời đi. Được rồi. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn lại có thể đánh cũng chỉ có một người mà thôi. Đã sớm định tốt kế hoạch. Lại làm nhiều như vậy chuẩn bị. Bác sĩ sẽ không bởi vì Tô Tầm cái này một cái ngoài ý muốn nhân tố liền kết thúc toàn bộ hành động. Hắn cũng không tin không giải quyết được Tô Tầm. Người, nhất định phải dựa vào chính mình. Phỉ Phỉ nghe vậy cúp điện thoại. Sau đó đối tấm gương sửa sang lại một chút dung nhan. Đi ra ngoài. Sau đó nàng muốn đi phòng quan sát giết bên trong bảo an. Dạng này mới có thể tránh miễn đại bộ đội bị phát hiện. Hành động lần này tổng cộng chia làm 3 tổ. Nàng trước hết nhất lấy phục vụ viên thân phận trước lẫn vào khách sạn. Phụ trách tại đêm nay giải quyết phòng quan sát bảo an. Tổ thứ hai là Tăng Băng cùng Thỏ Tử hai người dẫn đầu đại bộ đội. Mang theo đại lượng vũ khí. Phụ trách ở ngoại vi đặt mìn. Cùng lái xe xông vào khách sạn cướp bóc. Tổ thứ ba là bác sĩ. Hắn một mình cầm thư mời giả mạo tân khách quang minh chính đại tiến vào khách sạn. Che giấu tung tích trong đám người. Ứng đối đột phát tình huống. Mà lúc này, Tây Cống Cảnh khu tổ trọng án B tổ cung tổ A người cũng đã mang theo súng. Tại khách sạn phương diện phối hợp xuống lấy tân khách thân phận tiến vào khách sạn. Khách sạn lầu một đại đường trong khố phòng. Là võ trang đầy đủ sách đạn tổ cùng phi hổ đội cung tổ trọng án. Còn có thể cứu hộ xe cùng cháy tùy thời chờ lệnh. Có thể nói, quay chung quanh quân độ khách sạn đã bố trí thiên la địa võng. Chỉ chờ bác sĩ động thủ liền bắt người. Các ngươi làm sao đều tới. Trong phòng yến hội, nha tử nhìn thấy Văn Kiến Nhân cùng bên cạnh hắn Lý Văn Bân. Văn Kiến Nhân nhìn nàng một cái. Không nói gì, Lý Văn Bân nhẹ giọng nói. Khách sạn khả năng có vấn đề. Không muốn bại lộ thân phận của chúng ta. Chấm, hừ, chỉ vì người nào đó hoài nghi liền đại động can qua như vậy. Ta ngược lại muốn xem nếu là đêm nay vô sự phát sinh. Hắn làm sao phụ trách nhiệm này? Văn Kiến Nhân lạnh lùng nói một câu. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lý Văn Bân hỏi, nha tử, Tô Sơ đâu? Thuận tiện, nha tử chỉ toilet, phòng quan sát, quảng cáo. Phỉ Phỉ cầm một thanh khai sơn đao, lén lén lút lút đẩy ra phòng quan sát cửa, sau đó liền ngây dại. Làm sao hiện tại mới đến, có biết hay không chúng ta rất khó chịu. Nữ hài tử chơi đao cũng không quá phù hợp. Tô Tầm ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay bưng một chén rượu đỏ, cười nói ngâm ngâm, làm sao ngươi biết. Phỉ Phỉ biết mình đã bại lộ, nhưng nàng không rõ là thế nào bại lộ. Xuất phát trước bác sĩ rõ ràng đều đã đem cảnh sát xếp vào trong bọn hắn nội ứng xử lý. Chẳng lẽ trong bọn họ không chỉ một nội ứng? Người bò qua đến, ta cho ngươi biết a. Tô Tầm cười đối nàng ngoắc ngón tay. Phỉ Phỉ vũ mị cười một tiếng, vứt xuống đao, quỳ trên mặt đất, đong đưa cái mông bò tới Tô Tầm trước mặt. Ngô, một khẩu súng nhét vào nàng miệng bên trong. Mình còng lại, Tô Tầm một tay cầm súng. Một cái tay khác đặt chén rượu xuống. Lấy còng ra đã đánh qua. Phỉ Phỉ chủ động ngậm lấy súng ngắn ổ quay nòng súng. Mị nhãn như tơ. Nũng nịu nói. A sơ. Nơi này lại không có người khác. Người nếu là nguyện ý. Kỳ thật ta có thể ngậm ngươi một cái khác cây. Nàng nghĩ sắc. Dụ Tô Tầm. Chứ cái đó ra. Nàng thực sự là nghĩ không ra khác thoát thân biện pháp. Nhất định phải đem cái này sự tình nói cho bác sĩ. Bằng không bọn hắn buổi tối hôm nay khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. 3. Một bạt tai rơi vào nàng trên mặt. Khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt xuất hiện 5 cái đỏ tươi chỉ ấn. Người không xứng. Tô Tầm thản nhiên nói. Đem cắm ở trong miệng nàng súng ngắn lên đạn. Mình còng lại. Phỉ Phỉ trong lòng là lại khuất nhục lại phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì. Chậm rãi giơ tay lên còng tay. Sau đó trong tay còng tay đột nhiên hướng Tô Tầm trên đầu đập tới. Bang. Tô Tầm hiện lên. Một cước đá ra. A, phốc thử. Phỉ Phỉ một ngụm máu tươi phun ra. Trong nháy mắt là ngã trên mặt đất. Che lấy bụng dưới lộ ra vẻ thống khổ. Tô Tầm đứng dậy. Từng bước một đi qua. Một chân dẫm tại trên tay của nàng. A, tục ngữ nói tay đứt ruột sót. Phỉ Phỉ lại là kêu thảm một tiếng. Gương mặt đều vì vậy mà vặn vẹo. Tô Tầm dùng sức nghiền ép lấy ngón tay của nàng. Mặt không thay đổi nói. Cho thể diện mà không cần. Sau đó một phát bắt được tóc của nàng đưa nàng nhấc lên. Đem nàng còng tay tại phòng quan sát trên mặt bàn. Hảo hảo ở tại cái này đợi. Nhìn nhiều hai mắt giám sát bên trong thế giới. Nửa đời sau liền muốn trong tù. Tô Tầm tịch thu điện thoại di động của nàng. Lại dùng băng dán đem chân của nàng cùng một cái tay khác cho trói lại. Sau đó khí định thần nhàn đi ra phòng quan sát. Người đi tiểu tiện làm sao từ thang máy ra rồi? Nha tử nhìn xem Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Tầm cười nói. Đi trên lầu thuận tiện không được sao? Giả thần giả quỷ. Không biết còn tưởng rằng ngươi bắt tặc đi đâu? Văn Kiến Nhân lạnh lùng nói một câu. Tô Tầm nhìn xem hắn. Bắt cái nữ tặc. Văn Kiến Nhân tự nhiên không tin. Không có phản ứng hắn. Cùng lúc đó. Dưới lầu. Âu phục giày da bác sĩ cầm thư mời giả mạo tân khách đi vào quán rượu. Hắn ngồi thang máy thẳng lên 75 tầng yến hội sảnh. Mấy phút đồng hồ sau, hai xe minibus tại cửa tửu điếm dừng lại. Bác sĩ thủ hạ Tăng Băng cùng Thỏ Tử dẫn một đám người cẩn thận hỏa lực xuống xe xông về khách sạn. Không được nhúc nhích, Hồng Kông cảnh sát, không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xuống. Nhưng mà bọn hắn vừa mới xông vào khách sạn đại đường. Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập. Một đám súng ống đầy đủ cảnh sát liền vọt ra đem nó đoàn đoàn bao vây. Cái gì? Tăng Bang bọn người quá sợ hãi. Theo bản năng muốn đi bên ngoài chạy. Vừa quay đầu lại phát hiện bên ngoài quán rượu cũng xuất hiện đại lượng cảnh sát. Bại lộ, liều mạng với bọn hắn. Kháng kháng, Thỏ Tử hét lớn một tiếng. Dẫn đầu nổ súng, bởi vì bọn hắn làm những sự tình kia. Bị bắt được cũng là chết. Xạ kích, quảng cáo, trông thấy Thỏ Tử nổ súng. Lôi Mông ra lệnh một tiếng. Hôm nay hành động lần này từ hắn tự mình chỉ huy. Kháng kháng kháng kháng, trong chốc lát tiếng súng nổi lên bốn phía. Vang vọng đại đường, lão tử nổ chết các ngươi. Tăng Bang đem bom ném về phía cảnh sát. Nằm xuống, ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, sóng lửa cao mấy trượng. Là thanh âm gì? Phía dưới bom động tĩnh quá lớn. 75 tầng yến hội sảnh tân khách đều nghe thấy được. Nghị luận ầm ĩ, Văn Kiến Nhân biến sắc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Chẳng lẽ bác sĩ thật tới? Văn Sơ, ta chủ động cho ngươi đưa tới cửa công lao ngươi cũng không muốn a? Tô Tầm tiếc hận nhún nhún vai. Văn Kiến Nhân sắc mặt hết sức khó coi. Nếu là hắn tin Tô Tầm, trước báo cho Lôi Mông, liền là một cái công lớn a, nhưng bây giờ công lao này là Tô Tầm. Mấu chốt là bác sĩ vụ án này còn là hắn vì làm khó dễ Tô Tầm mới giao cho Tô Tầm đi thăm dò a. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng buồn phiền đến hoàng, muốn thổ huyết, ai, đáng tiếc rồi. Tô Tầm lắc đầu, bưng chén rượu lên hướng cách đó không xa đi một mình đi. Lý Văn Bân bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là cố nén ý cười. Tô Tầm đây quả thực là giết người chu tâm a, nhìn xem trong phòng yến hội kinh nghi bất định tân khách. Bác sĩ bưng chén rượu, trên mặt lộ ra nụ cười. Nghe thấy tiếng nổ là hắn biết Tăng Bang bọn hắn động thủ. Cái này một phiếu làm xong liền có thể rửa tay không làm. Kia ba kiện châu báu, tùy tiện cướp đi một kiện đều đầy đủ bọn hắn ăn cả đời. Người thật giống như cực kỳ dáng vẻ cao hứng. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Bác sĩ quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy Tô Tầm khuôn mặt tươi cười. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.